chống lại không được. Vì sao phải chống? Lần này hắn là tới thuê thuộc hạ, không phải là tìm đối thủ. Đối phương kích động như thế, rất rõ ràng là hiểu lầm thân phận của hắn, lầm cho rằng mình là cửu gia tìm tới. Tiếng cười của Nhiếp Vân không dùng bất kỳ lực lượng nào, càng không có năng lực công kích. Dựa theo đạo lý, ở dưới khí tức khổng lồ của cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, không có chút gợn sóng nào, nhưng kết quả lại không giống người khác tưởng tượng. Khí tức cuồng bạo ngừng lại, ánh mắt của trung niên Lạp Tháp lấp lánh nhìn tới. Cười cái gì? Phía sau ngươi cất giấu người nào thì gọi ra đi. Mới vừa rồi ngươi đánh bại Thư Thành, mặc dù thủ đoạn không kém, nhưng chỉ có thực lực như vậy mà nói, còn không giết được ta. Trung niên Lạp Tháp nhìn quanh trái phải. Nếu triển lộ ra thực lực phong cấm, hắn đã không tính sống, dù sao cũng là một lần chết, có thể kéo một cái tốt một cái. Mới vừa rồi Nhiếp Vân phá vỡ công kích của Thư Thành, của Ngụy Bất Tân không nhìn ra thực lực sâu cạn, hắn lại có thể nhìn ra. Trong công kích của Nhiếp Vân mang thành phần thủ xảo, sức chiến đấu chân chính chỉ khoảng hoàng cảnh hậu kỳ, tuyệt không đạt tới đỉnh phong. Có phán đoán này, hắn mới xác định, sau lưng thiếu niên khẳng định còn cất giấu những người khác, nếu không tuyệt không dám một người tới. Nếu như người nọ tới tốt nhất, có thể nhân cơ hội giết, chết cũng đáng. Dĩ nhiên, nếu trước khi chết còn có thể thấy nàng, chết có gì phải sợ. Chính vì vậy, hắn cũng không có vội động thủ. Giết ngươi, ta vốn không có ý định giết ngươi, giết hay không giết lại có quan hệ gì? Nhiếp Vân mang nụ cười thản nhiên. Không giết ta, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Trung niên Lạp Tháp nhướng mày, không ra phải không? Vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Giết ngươi, ta không tin bọn họ không xuất hiện. Tiếng nói vừa dứt, trung niên Lạp Tháp động, một cây trường thương đột ngột xuất hiện, lăng không đâm một cái, không gian trước mũi thương nổ tung, tạo thành một sợi dây nhỏ, đâm thẳng mi tâm của Nhiếp Vân. Sợi dây nhỏ này nhìn uy lực không mạnh, chỉ có người bị nó tập trung mới biết nó đáng sợ. Bị nó tập trung, giống như bị rắn độc giảo hoạt để mắt tới, vô luận tốc độ nhanh ra sao, động tác bén nhạy thế nào, cũng không thể tránh né. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2896, cơ hội 1. Dù chạy trốn tới một không gian khác, cũng sẽ đuổi tới, như hủ cốt chi độc, không cách nào tránh thoát. Đáng sợ, người trước mắt này, sợ rằng không chỉ hoàng cảnh đỉnh phong, cho dù ở trong đỉnh phong cũng coi như đỉnh tiêm. A, cảm nhận được cổ lực lượng này, Ngụy Bất Tân nguyên bản còn muốn trang bức, sắc mặt trở nên trắng bệch. Mặc dù hắn là hoàng cảnh hậu kỳ, nhưng trên thực tế đều là thiên tài địa bảo trồng chất, sức chiến đấu nhiều nhất mạnh hơn hoàng cảnh trung kỳ một chút. Không nói người khác, cùng Thư Thành mới vừa rồi sinh tử đấu, sợ rằng cuối cùng chết sẽ là hắn. Thực lực như vậy đối mặt hoàng cảnh đỉnh phong, như thế nào chống đỡ được? Thân thể mềm nhũn, té ngã trên đất. Đừng nói cứu Nhiếp Vân, mình có thể sống cũng không tệ. Không giống Ngụy Bất Tân sợ hãi, đối mặt thương mang căn bản không cách nào ngăn cản, Nhiếp Vân không những không sợ, ngược lại mỉm cười nhàn nhạt. Hắn không phải có nắm chắc ngăn cản, mà là không có ngăn cản. Không chỉ như vậy, còn nhắm mắt lại, đưa cánh tay ra, toàn thân cao thấp không có phòng ngự chút nào. Loại động tác này, ở trong mắt người khác, tuyệt đối là tìm chết. Nhưng mà động tác rõ ràng tìm chết như vậy, lại không chết. Thương mang đi tới giữa chân mày hắn giống như bị người chặn lại, đột nhiên thay đổi phương hướng, đâm về phía vách tường. Vách tường sụp đổ, bụi mù sinh ra, bay lên đầy trời. Ha ha, Nhiếp Vân mở mắt, hai tay chắp sau lưng, thần sắc lạnh nhạt nhìn tới. Giống như đối với công kích trước đó, hắn sớm có phán đoán, phong khinh vân đạm. Tại sao ngươi không tránh? Chẳng lẽ muốn chết? Thân thương của trung niên Lạp Tháp không ngừng run rẩy, mới vừa rồi cưỡng ép thay đổi phương hướng thương mang, cho dù là hắn cũng có chút không khống chế được. Ngươi không có ý giết người, vì sao ta phải tránh? Nhiếp Vân cười nói. Mặc dù thực lực của hắn kém xa người trước mắt, nhưng không gian chi lực của thế giới nạp vật vô hình vô sắc tản mát ra, lại nhìn rõ ràng tình huống chung quanh. Thương mang của trung niên Lạp Tháp cực kỳ cường đại,

cơ hội. Hai, không phải hắn không muốn tin tưởng đối phương, chẳng qua là cửu đoạn huyền âm chỉ thực quá đáng sợ, giống như hủ cốt chi độc, nương theo thời gian càng ngày càng nặng không ngừng ăn mòn sinh cơ thân thể, không cách nào thoát khỏi. Cho dù trước mắt là đệ tử hạch tâm của Hỏa Thần Tông, trong cơ thể có lực lượng hỏa thần chí dương, muốn hoàn toàn tiêu trừ cửu đoạn huyền âm chỉ trong cơ thể hắn mà nói, cũng phải hao phí tu vi toàn thân, làm không tốt sẽ tổn thương mình. Cũng chính vì vậy, dù bỏ ra nhiều hơn nữa, cũng không ai nguyện ý chỉ cho hắn, một mực kéo đến bây giờ. Có tin hay không là chuyện của ngươi, có thể trị liệu hay không là chuyện của ta, ngươi chỉ có một lần cơ hội lựa chọn. Nhiếp Vân chắp hai tay ở sau lưng, Ngụy lão bản, chúng ta đi. Nói xong, không nói thêm nữa, xoay người rời đi. Ngụy Bất Tân sửng sốt một chút. Hắn thấy, thiếu niên nói nhiều như vậy, không phải là muốn thu người trước mắt này làm thị vệ sao? Sao lời còn chưa nói hết, đối phương cũng không có xác định có đồng ý hay không, liền xoay người rời đi. Hắn, chỉ có trung niên Lạp Tháp muốn nói gì, nhưng lời còn chưa nói ra, đã thấy thiếu niên đi xa. Mặc dù tốc độ của thiếu niên không nhanh, lại từng bước một đi về phía trước, không có chút dừng lại nào, mấy tức sau, đi liền ra ngoài mấy chục thước, sắp biến mất rồi. Được rồi, hắn muốn làm gì cũng được a. Làm thương nhân, dựa theo phỏng đoán của hắn, nếu tài thần gia này có thể giúp trung niên Lạp Tháp kia giải quyết thương thế trong cơ thể, hoàn toàn có thể treo giá, trước ép sạch sẽ thứ tốt trên người đối phương lại nói. Tài sản trên người một cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, tuyệt đối không đơn giản. Cơ hội như vậy, sao có thể xoay người rời đi? À, ta biết, đây là phương pháp dục cầm cố túng, tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa vội vàng theo sau. Ánh mắt của Ngụy Bất Tân sáng lên. Thương gia mua bán, nếu như một phương quá nóng lòng, đối phương sẽ nắm quyền chủ động trong tay. Thiếu niên trước mắt rất rõ ràng am tường đạo này. Bây giờ rời đi, cũng không phải là không muốn nói, mà là muốn lấy được lợi ích lớn hơn. Lợi hại. Lặng lẽ đưa ra ngón tay cái. Cho tới giờ khắc này hắn rốt cuộc biết vì sao thiếu niên trước mắt có nhiều tiền như vậy. Chỉ là năng lực mặc cả này thì không phải hắn có thể so sánh. Nếu như cho Nhiếp Vân biết ý nghĩ của hắn, nhất định sẽ giờ khóc giờ cười. Mặc dù hắn cần một cường giả hoàng cảnh làm thị vệ, nhưng mà có kiêu ngạo của mình, đối phương nguyện ý thì thôi, không muốn, tuyệt sẽ không cưỡng cầu. Thị vệ cần tuyệt đối thần phục, mà không phải tâm khẩu bất nhất. Ngoài ra, hắn cũng muốn nhìn xem người này rốt cuộc làm ra lựa chọn như thế nào. Đây là một cơ hội, nắm chặt, đi theo mình, giải quyết tai họa ngầm trên người là chuyện tất nhiên, không nắm bắt. Sau này sợ rằng chỉ có thể không có tiếng tăm gì núp ở trong người bình thường, còn phải vĩnh viễn chịu đựng thống khổ. Nhìn Nhiếp Vân cùng Ngụy Bất Tân rời đi, sắc mặt trung niên Lạp Tháp lúc đỏ lúc trắng, không biết nghĩ cái gì. Liều mạng, ở tại chỗ quấn quýt chốc lát, cắn răng một cái, vội vàng đuổi theo hai người Nhiếp Vân. Hắn biết, nếu như lần này không nắm chặt cơ hội, sợ rằng sau này sẽ không có cách nào giải quyết cửu đoạn huyền âm chỉ trong cơ thể. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại Lạp Tháp lại là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong. Lần trước ta đoạt của hắn hơn phân nửa hỏa thần tệ. Bây giờ hiển lộ thực lực. Sẽ không giết ta chứ? Sẽ không. Nếu thật động thủ, mới vừa rồi đã động. Toàn bộ chúng ta chung vào một chỗ cũng không phải đối thủ. Đám người Nhiếp Vân rời đi. Người chung quanh mới từ trong khiếp sợ khôi phục lại. Từng cái mắt lớn chừng mắt nhỏ. Trong lòng tràn đầy sợ hãi. Mới vừa rồi bất luận là vị thiếu gia kia hay Đại Lạp Tháp, đều cho bọn hắn quá nhiều rung động, trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa. Đừng nghĩ nhiều như vậy, tiền kia làm sao bây giờ? Thời điểm mọi người ở đây đờ đẫn, một thanh âm hô lên. Đúng vậy, số tiền này làm sao bây giờ? Mới vừa rồi đánh chết Thư Thành, ta cũng xuất lực, bây giờ còn có thương tích trên người. Ở nơi này người nào không bị thương? Ngươi còn muốn cầm nhiều sao? Hắc hắc, ta đề nghị mọi người tốt nhất chớ cướp. Nếu không, bị vị thiếu gia kia thấy, chúng ta khẳng định cũng không sống được. Mới vừa rồi ai cũng chiến đấu, ra lực, ta xem không bằng chia đều đi. Không sai, chia đều. Vốn là thấy hỏa thần tệ đầy đất, cũng muốn xông qua cướp đoạt. Bất quá cuối cùng tất cả đều ngừng lại. thiếu gia kia thủ đoạn lợi hại như vậy, vạn nhất núp ở một bên nhìn lén, nếu bởi vì cướp đoạt đắc tội hắn, liền thảm. Dù sao 2 ức hỏa thần tệ, cho dù bọn họ chia đều, cũng có thể được mấy ngàn vạn, cả đời cũng xài không hết. Cướp hay không cướp không có ý nghĩa quá lớn. Vì vậy khu vực này xuất hiện một màn để cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Hỏa thần tệ đầy đất lại không có ai tranh đoạt, ngược lại đều đâu vào đấy, mỗi người bao nhiêu, không ai lấy nhiều chút nào. Không trách bọn họ cẩn thận, một màn mới vừa rồi thực quá rung động, tiền mặc dù tốt, nhưng mệnh quan trọng hơn. Những người này chia tiền xong, lập tức rời hỏa thần thành, sau này không ai ló đầu ra nữa, ngoan ngoãn làm phú gia. Dĩ nhiên, những cái này đều là nói sau, không có quan hệ gì tới Nhiếp Vân. Lúc này Nhiếp Vân đã trở lại phòng đấu giá. Ngụy lão bản, làm phiền tìm cho ta một chỗ an tĩnh. Dừng bước, Nhiếp Vân phân phó một câu. Còn không có rời thị trường Dong Binh, hắn cũng biết Trung Niên Lạp Tháp tới rồi. Đối với quyết định của người này, hắn còn tương đối hài lòng. Thời điểm nên làm quyết định nhất định phải làm ra quyết định. Vận khí cũng không phải một mực ở trên thân một người. Một khi mất đi còn muốn bắt lấy, là cơ bản không thể nào. Tốc độ làm việc của Ngụy Bất Tân rất nhanh, chừng 10 cái hô hấp sau, liền dọn ra một căn phòng. Chung quanh có đầy các loại cấm chế, cho dù cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, cũng không cách nào dưới tình huống không phá hư nghe lén, nhìn lén chuyện phát sinh bên trong. Vừa tiến vào trong đó, Nhiếp Vân cũng biết, đây là địa phương hỏa thần đấu giá chàng tiếp khách hàng trọng yếu nhất. Ngụy Bất Tân cũng thức thời, an bài xong hết thảy, liền đi ra ngoài. Rất nhanh trong căn phòng chỉ còn lại Nhiếp Vân cùng Trung Niên Lạp Tháp. Phúc thông, Nhiếp Vân đang suy nghĩ đối phương sẽ nói như thế nào, lại thấy Trung Niên này quỳ sụp xuống đất, kính xin công tử cứu ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2898, điều kiện ngươi tin tưởng ta có thể cứu ngươi. Nhiếp Vân cũng không nóng nảy, cười hỏi. Mới vừa rồi người này còn chưa tin, không nghĩ tới thời gian không lâu đã hoàn toàn thay đổi thái độ. Công tử có thể nhìn ra trên người ta chúng cửu đoạn huyền âm chỉ, đã nói rõ có thể cứu ta, là ta mới vừa rồi lòng nghi ngờ quá nặng, xin công tử thứ lỗi. Trung Niên Lạp Tháp vội nói. Hắn nói chính là lời trong lòng. Những năm này bị đuổi giết, vị trước mắt này một hơi nói ra tình huống trên người hắn, còn tưởng rằng lần nữa bị bắt, lúc này mới có chút thất thố, tỉnh táo lại mới biết, không phải có chuyện như vậy. Nếu thật là đối phương tìm được mình, dựa theo bản tính của người kia, mình coi như bất tử, cũng gặp phải nhục nhã vô tận. Thiếu niên trước mắt này đối với hắn không những không có chút nhục nhã nào, trả lại cho đầy đủ tôn trọng, chỉ một điểm này, liền tuyệt không phải người nọ, hoặc là thuộc hạ của người kia có thể làm được. Ta đích xác có thể giải trừ cửu đoạn huyền âm chỉ trong cơ thể ngươi. Bất quá, ta không muốn bức bách người khác, ta nói trước điều kiện của ta, ngươi suy nghĩ xong lại đáp ứng cũng không muộn. Nhiếp Vân nhàn nhạt nói, nguyện nghe rõ. Trung Niên Lạp Tháp cắn răng một cái, mặc dù không tình nguyện, cũng không có biện pháp, cửu đoạn huyền âm chỉ thực quá đau khổ, gặp phải một người có thể trợ giúp giải quyết, không nắm chặt cơ hội, sau này nhất định sẽ vĩnh viễn chịu đựng, không cách nào xoay mình. Ta muốn ngươi làm thị vệ của ta, vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh, bảo vệ an toàn của ta. Bất quá, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi đi chịu chết, làm một ít chuyện vi phạm đạo nghĩa. Nhiếp Vân nói ra yêu cầu của mình, kỳ hạn là 3 năm, nói cách khác, ngươi nhất định phải làm thị vệ cho ta 3 năm, về phần 3 năm sau, ngươi muốn đi chỗ nào, vậy thì tùy ý, ta sẽ không quản. Điều kiện tiên quyết là, trong vòng 3 năm này, vô luận thấy cái gì, nghe được cái gì, một câu cũng không thể tiết lộ, bất kỳ người nào cũng không cho phép nói. Có thể làm được, ta liền ra tay giúp ngươi. Không làm được, mời rời đi. Cái này, Trung Niên Lạp Tháp một câu không nói ra được, đứng ở tại chỗ. Thế nào, này cũng không làm được. Nhìn vẻ mặt của hắn, Nhiếp Vân nhướng mày. Không phải, là cảm thấy công tử nói điều kiện quá ít đi, Lúc này trung niên Lạp Tháp mới phản ứng được, vội nói. Vốn hắn đã chuẩn bị xong đối phương nói giá không hạn độ, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Điều kiện đơn giản như vậy, làm thị vệ 3 năm, cái này cũng quá dễ dàng đi. Thật ra thì, nếu như đối phương nói làm thị vệ cả đời, hắn cũng sẽ đáp ứng. Ngắn ngủi 3 năm, đối với một hoàng cảnh đỉnh phong mà nói, thật không khác nháy mắt, có lúc bế quan một chút liền đi qua. Đối với hắn khiếp sợ, Nhiếp Vân cười một tiếng, cũng không giải thích. Hắn bây giờ mới tới Hoàn Vũ thần giới, căn cơ bất ổn, lúc này mới tìm cường giả hoàng cảnh làm thị vệ, thứ nhất vì an toàn, thứ hai cũng là vì thuận lợi. Sở dĩ định 3 năm, là hắn biết, bất kỳ ngoại lực nào cũng không trọng yếu bằng mình cường đại. Trải qua 3 năm, thực lực của hắn nhất định cường đại hơn bây giờ vô số lần, cho dù không đạt tới hoàng cảnh, khẳng định cũng sẽ không quẫn bách giống như bây giờ. Nói cách khác, hắn có tự tin, 3 năm sau, cho dù Hoàn Vũ thần giới cường giả như mây, hắn cũng có thể xông ra một thiên địa thuộc về mình. Đến lúc đó thị vệ hoàng cảnh đỉnh phong mà thôi, nguyện ý đi thì đi, không muốn đi, liền lưu. Đối với hắn đã không sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Ta Viên Cửu, bây giờ lấy bổn mạng nguyên thần thề, chỉ cần công tử giúp ta chữa khỏi cửu đoạn huyền âm chỉ, ta nguyện ý làm thị vệ của hắn, sinh tử không thay đổi. Song phương không có ý kiến, trung niên Lạp Tháp cũng không do dự, lập tức thề. Hảo, bây giờ bắt đầu, bất quá. Bây giờ ta muốn dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi không thể phản kháng. Nghe hắn thề, Nhiếp Vân cũng không khuyên can, chờ hắn thề xong mới nói. Cửu đoạn huyền âm chỉ là Nhiếp Vân nhìn thấy ở trong cổ tịch của Hỏa Thần Tông, thuộc về tuyệt chiêu thời kỳ thượng cổ, vốn tưởng rằng là một truyền thuyết, không có đặc biệt để ý. Thời điểm ở thị trường Rong Binh thấy Viên Cửu, thế mới biết loại công phu âm độc này quả nhiên tồn tại, hơn nữa còn có người luyện thành. Mặc dù không biết là người nào luyện thành, nhưng hắn biết muốn hoàn toàn giải quyết lực lượng đáng sợ như vậy, bằng vào hỏa thần khí của đệ tử hạch tâm Hỏa Thần Tông là rất khó làm được. Nên thế giới nạp vật là phải dùng. Mặc dù đối với cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, lực khống chế của thế giới nạp vật không có tác dụng quá lớn, nhưng ở chỗ này, năng lực của hắn thông thiên, có thể quan sát chi tiết tốt hơn, tìm ra phương pháp trị liệu thích hợp nhất. Vâng, biết đối phương muốn chỉ cho hắn, Viên Cửu không có quá nhiều do dự, gật đầu đáp ứng. Bị cửu đoạn huyền âm chỉ hành hạ, sống không bằng chết, nếu như không phải trong lòng có chấp niệm, khẳng định đã sớm tự sát. Ngay cả sinh tử cũng không quan tâm, nói gì đến nguy hiểm. Lại nói, ánh mắt thiếu niên thẳng thắn, quyết sẽ không hại hắn. Lại nói, thật muốn giết hắn, bằng vào thái độ vung tiền như rác của đối phương, tùy tiện ném ra mấy ức hỏa thần tệ, cho dù thực lực của hắn mạnh, cũng tuyệt đối đi không ra thị trường Rong Binh. Nghĩ tới những thứ này, liền thản nhiên không sợ hãi. Hô, thấy thái độ của hắn, Nhiếp Vân âm thầm gật đầu, tinh thần động một cái. Hai người đồng thời biến mất, sau một khắc tiến vào thế giới nạp vật, tiến vào một thế giới pháp tắc hoàn toàn mới. Viên Cửu sửng sốt một chút, nhớ tới đối phương nói bất cứ chuyện gì cũng không nên hỏi nhiều, nói nhiều, lập tức ngậm miệng, lẳng lặng nhìn về phía thiếu niên. Bây giờ ta trị liệu cho ngươi, vô luận đau đớn như thế nào cũng phải nhịn. Tiến vào thế giới nạp vật, tinh thần của Nhiếp Vân động một cái, đã biết tình huống trên người đối phương. Yên tâm đi, Viên Cửu giờ đầu, kể từ khi chúng cửu đoạn huyền âm chỉ, hắn mỗi ngày đều chịu đựng thống khổ vô cùng vô tận. Ý chí sớm đã trở nên vô cùng bền bỉ. Ân, Nhiếp Vân không nói thêm nữa, lẳng lặng đứng tại chỗ, ngón tay điểm về phía trước. Một đạo hỏa diễm giống như cự long, từ đầu ngón tay chui ra, đốt nóng không gian chung quanh. Ầm, hỏa diễm cự long gầm thét, biến thành vô số tiểu long, bao phủ Viên Cửu ở bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2899, Viên Cửu khiếp sợ hỏa diễm phân hóa, nhất tâm đa dụng. Cái này, thấy một màn trước mắt, toàn thân Viên Cửu run lên. Có thể tới hỏa thần thành, Về hỏa diễm hắn đã sớm tìm hiểu rất kỹ. Hỏa thần hỏa diễm là một loại đại đạo hoàn toàn mới vượt qua thiên đạo, đối với linh hồn lực có yêu cầu gần như biến thái. Linh hồn lực, lực khống chế không đạt tới, nhiều nhất có thể khống chế một đạo hỏa diễm, những cái khác liền khó có thể làm được. Người bình thường có thể khống chế hai đạo, ba đạo, đồng thời làm ra cử động bất đồng, chỉ có thiên chi kiêu tử, ở hỏa thần tông có danh tiếng cực cao. Giống như thiếu niên trước mắt này vậy, một hỏa diễm chia làm ngàn vạn phần, mỗi một phần có lực khống chế tuyệt đối. Đừng nói chưa thấy qua, nghe cũng chưa nghe nói qua. Trong thời gian ở hỏa thần thành, hắn cũng đã gặp đệ tử hạch tâm, thậm chí cũng nghe qua. Trong truyền thuyết có thể làm được điểm này, chỉ có hỏa thần đại đế. Chẳng lẽ người trước mắt này là vị kia? Khẳng định không phải. Viên Cửu không nhịn được lắc đầu. Hỏa thần đại đế thân phận gì, nếu quả thật muốn mình quy thuận, cần nhiều lời như vậy. Lại nói, hỏa thần đại đế đứng ở đỉnh phong của toàn bộ thế giới. Hắn bất quá một người bệnh thời kỳ cuối mà thôi, không có chút tác dụng, đối phương sao có thể xuất thủ. Nhưng mà không phải hỏa thần đại đế, hỏa thần tông lúc nào xuất hiện một thiếu niên lợi hại như vậy. Không cần chuẩn bị, chỉ bằng vào ý niệm tùy tiện khống chế nhiều hỏa diễm như vậy. Chỉ bằng vào điểm này, hắn biết vô số thiên tài siêu cấp của hỏa thần tông, thậm chí mấy vị top 3 cũng khó làm được. Chẳng lẽ là mấy vị kia? Đột nhiên trong đầu lóe lên linh quang, nghĩ đến mấy người, một lát sau lại lắc đầu. Mặc dù mấy người kia như thần long kiến thủ bất kiến vĩ, nhưng các loại truyền thuyết hắn vẫn nghe qua một chút, tựa hồ không có một cái tương xứng người này. Cho dù không phải mấy người kia, cũng tuyệt đối cùng cấp bậc với mấy người kia, có thể làm thị vệ của hắn, là ta kiếm lợi. Mặc dù người trước mắt không tương xứng những người kia, nhưng tuyệt đối là tồn tại cùng cấp bậc. Người như vậy, một tán tu như hắn có thể đụng phải, hơn nữa làm thị vệ, tuyệt đối là kiếm lời. Trong lòng đang miên mang suy nghĩ, ánh mắt rơi vào trong tay thiếu niên, con ngươi chợt co lên. Cái này không thể nào. Chỉ thấy sau khi khống chế vô số hỏa long, đối phương cũng không để cho hỏa long chui vào trong cơ thể hắn, áp chế khí âm hàn, mà là một bàn tay khác nâng lên, nhẹ nhàng chảo một cái. Động tác rất đơn giản, không có quá nhiều huyền ảo, nhưng Viên Cửu đã từng là cường giả hoàng cảnh đỉnh phong, ánh mắt rất cao, lập tức thấy không gian trước mắt ở dưới một cái chảo này, giống như muốn sụp đổ, tạo thành từng vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Vòng xoáy này phối hợp hỏa long, để cho lực lượng của hỏa long tăng lên gấp mấy lần. Thôn phệ của Phổ Thiên Hoàng Triều, điều này sao có thể? Khống chế hỏa thần hỏa diễm vô cùng tinh thuần, nhất tâm đa dụng hắn còn có thể hiểu được. Dù sao những đệ tử hạch tâm thứ kia của hỏa thần tông, mặc dù chưa thấy qua, nhưng có khi cũng có thể làm được. Nhưng thi triển hỏa thần hỏa diễm, lại thi triển thôn phệ của Phổ Thiên Hoàng Triều, thậm chí tinh thuần như vậy. Hắn là làm sao làm được? Một người thân kiêm hai loại huyết mạch. Hai loại huyết mạch hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ hắn là hậu bối của hỏa thần đại đế cùng một vị công chúa của Phổ Thiên Hoàng Triều? Không phải nói, cho dù hậu đại của người như vậy, cũng chỉ có thể kế thừa một loại thiên phú sao, đồng thời có hai loại thiên phú, hơn nữa đáng sợ như thế. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Viên Cửu có chút loạn. Bất quá, hiện tại hắn đã không có thời gian suy nghĩ nhiều. Hỏa long dung hợp thôn phệ giống như sống lại, đối với thuộc tính âm hàn có lực chiếm đoạt cực mạnh, đồng thời trường giống, dọc theo huyệt đạo toàn thân hắn chui vào. Mấy ngàn hỏa long chui vào huyệt đạo, khí âm hàn lập tức bị phong ấn ở trong người. Tí tách tí tách. Trong nháy mắt cảm giác đau đớn kịch liệt từ linh hồn sinh ra, lan tràn toàn thân, cho dù sức chịu đựng như Viên Cửu, cũng không nhịn được gầm thét một tiếng, trán rỉ ra mồ hôi. Quá đau, cho dù hắn ngày ngày chịu đựng thống khổ, cũng không bị hành hạ lớn như vậy. Thân thể con người tổng cộng có bấy nhiêu huyệt đạo, hỏa long cùng khí âm hàn đồng thời ở chỗ huyệt đạo đụng nhau, giống như có người lấy thân thể hắn làm chiến trường, trong nháy mắt chiến đấu mấy ngàn, mấy vạn trận, làm sao chịu được? Nhịn xuống, không nên động. thấy tinh thần của đối phương tựa hồ có chút tan vỡ, sắp không kiên trì nổi. Nhiếp Vân nhướng mày, quát to một tiếng. Hỏa thần khí cùng khí âm hàn của cửu đoạn huyền âm chỉ đụng nhau, kiên trì không được thì sẽ chết. Muốn sống, nhất định phải kiên trì, dù đau nửa cũng phải nhịn. Vâng. Hí dài một tiếng, Viên Cửu cắn răng kiên trì, màu sắc trên mặt từ xanh đến trắng, vảy rắn giống như bị xé ra từng lớp, máu tươi từ lỗ chân lông thấm ướt, giọt giọt chảy ra, còn không có rơi xuống đất, đã trở thành một đoàn sương mù đỏ tươi bốc hơi. Phá. Nhiếp Vân cũng không có nhàn rỗi, nắm không gian trong tay, nhìn hết thảy tình huống trong cơ thể đối phương vào đáy mắt, nhất thanh nhị sở, toàn bộ thế giới nạp vật không ngừng rung động, hỏa thần lực, lực thôn phệ vây ở chung quanh Viên Cửu giống như binh lính gó chống trận, đồng thời phát động công kích. Độc khí không ngừng bại lui, nương theo hắn gia tăng lực lượng, khí âm hàn không cách nào kiên trì nổi. Tí tách tí tách tí tách, bị ngọn lửa nóng bỏng đốt thành khói mù, khí âm hàn biến thành đoàn đoàn hắc thủy rơi trên mặt đất. Mặt đất vừa tiếp xúc hắc thủy, trong nháy mắt liền bị ăn mòn. Cường giả hoàng cảnh đỉnh phong cũng khó chống lại. Mặt đất, nham thạch ở thế giới nạp vật căn bản là không đỡ được. Cút ra ngoài. Biết kịch độc lợi hại, Nhiếp Vân không dám tiếp xúc. Tinh thần động một cái, liền chuyển nọc độc ra ngoại giới. Thời gian nháy con mắt, tĩnh thất phía ngoài liền bị độc khí phủ đầy. Đối mặt độc khí như vậy, thân thể hắn đứng sừng sững ở trong đó, không cách nào né tránh. Vốn muốn rời tĩnh thất phải nghĩ những biện pháp khác, nhưng kịch độc đan điền một mực không có nhúc nhích, đột nhiên nhẹ nhàng động một cái, xoay tròn, hấp thu độc khí vào trong, từ từ luyện hóa. Mặc dù độc của cửu đoạn huyền âm chỉ lợi hại, nhưng trải qua Viên Cửu đối kháng không biết bao nhiêu năm, đã yếu bớt không ít. Ngoài ra bị hỏa thần khí đốt cháy, uy lực trăm không tồn một, hơn nữa kịch độc đan điền ngay cả hỏa độc cũng có thể chống lại. Những độc khí này bị hấp thu, cũng không có đưa tới quá nhiều khó chịu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2900, thực lực tăng lên. Không những vậy, độc khí trải qua kịch độc đan điền tinh lọc, lại vô cùng tinh thuần. Sau khi dung nhập vào khí hải, Nhiếp Vân cảm thấy lực lượng trong cơ thể cấp tốc gia tăng, tựa như ăn đại bổ đan vậy. Ân, mắt sáng rực lên. Ngay sau đó Nhiếp Vân liền hiểu mấu chốt của sự tình. Độc khí của cửu đoạn huyền âm chỉ ở trong cơ thể Viên Cửu không biết bao nhiêu năm, đã sớm cùng nguyên khí trong cơ thể hắn dung hợp vào một chỗ. Thử nghĩ một chút, nguyên khí của hoàng cảnh đỉnh phong nên mạnh bao nhiêu? Nếu như bây giờ hắn đồng dạng là hoàng cảnh đỉnh phong, ảnh hưởng khẳng định không lớn. Nhưng thực lực chân thật chỉ có vương cảnh hậu kỳ, hiệu quả liền hoàn toàn bất đồng. Luyện hóa độc khí tương đương với một vị hoàng cảnh đỉnh phong không ngừng giúp hắn quán thâu lực lượng, hiệu quả so với dùng tử hà quả còn muốn lớn hơn rất nhiều. Tí tách tí tách, vốn khí hải vừa lên cấp vương cảnh hậu kỳ hơi khô cạn, bây giờ nhanh chóng đầy đặn, lực lượng trong cơ thể càng ngày càng mạnh. Cho dù là hắn cũng không nghĩ tới giúp đối phương trừ độc lại có chỗ tốt như vậy. Thầm thì thầm thì, nháy mắt thời gian, lực lượng trong cơ thể liền đạt tới vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong, tùy thời có thể đột phá đến vương cảnh đỉnh phong. Nhất cổ tác khí, đột phá. Biết trải qua kịch độc đan điền tinh lọc, lúc này nguyên khí trong cơ thể dư thừa, chính là thời cơ tốt nhất đột phá. Liền không do dự, khẽ hô một tiếng, lực lượng tán lạc ở chung quanh thân thể chợt chảy về khí hải. Ầm, não hải nổ ầm, thanh âm to lớn vang dội toàn thân. Xương cốt, bắp thịt trong cơ thể đồng thời phát ra tiếng xào động, khí tức cả người lần nữa bay vọt về chất. Thành công, vương cảnh đỉnh phong. Không nghĩ tới giúp đối phương giải độc, để cho thực lực của hắn có bay vọt, nhất cử đột phá thành công, lên cấp vương cảnh đỉnh phong. Thân thể hắn là vương cảnh đỉnh phong, lúc này lực lượng nguyên khí cũng đạt tới cấp bậc này. Hai hai kết hợp, cường giả vương cảnh viên mãn bình thường, sợ rằng cũng không phải đối thủ của hắn, có thể ung dung chém giết. Trước mắt thực lực như vậy, cho dù không dùng tới không gian chi lực của thế giới nạp vật, gặp lại ba vị vương cảnh viên mãn của đội chấp pháp, cũng có thể ung dung chém giết. lên cấp vương cảnh đỉnh phong, tốc độ thực lực của Nhiếp Vân tăng trưởng dần dần trở nên chậm, cuối cùng thời điểm lực lượng khí hải đạt tới một nửa, liền ngừng lại. Vèo, tinh thần động một cái, viên cửu xuất hiện ở trước mắt. Độc khí trong không trung bị luyện hóa toàn bộ, cũng đồng nghĩa với lực lượng cửu đoạn huyền âm chỉ trong cơ thể viên cửu hoàn toàn hóa giải sạch sẽ. Phúc thông xuất hiện ở trước mặt Nhiếp Vân, viên cửu quỳ sụp xuống đất, lệ rơi đầy mặt. Loại thống khổ không âm không dương, sống không bằng chết kia quanh quẩn ở trên người nhiều năm như vậy, rốt cuộc bị giải trừ, trong lòng kích động có thể tưởng tượng được. Thiếu niên ở trước mắt đối với hắn mà nói, không thua gì phụ mẫu tái sinh. Mau dậy đi, mặc dù giúp ngươi giải trừ kịch độc, nhưng ngươi bị kịch độc hành hạ nhiều năm, căn nguyên thân thể bị tổn thương cực lớn, muốn hoàn toàn khôi phục, không có một đoạn thời gian ân cần săn sóc, là rất khó làm được. Nhiếp Vân nhìn hắn nói, đối phương bị kịch độc xâm nhập nhiều năm, mỗi một khí quan của thân thể, bao gồm linh hồn, đều bị tổn thương nghiêm trọng, trong thời gian ngắn sợ rằng rất khó khôi phục, chỉ có thông qua thời gian cùng bảo vật, từ từ ân cần săn sóc, mới có thể dần dần khôi phục thực lực trước kia. Vâng, thân thể của mình biết nhất, viên cửu gật đầu một cái. Nói thật, bị cửu đoạn huyền âm chỉ hành hạ nhiều năm như vậy, nếu không phải trong lòng kiên trì, khẳng định đã sớm chết rồi, có thể kiên trì đến bây giờ, không thể không nói là kỳ tích. Dưới tình huống này, nếu giải hết kịch độc liền có thể khôi phục lại thực lực đỉnh phong, cho dù là hắn cũng sẽ không tin tưởng. Bắt đầu từ bây giờ, viên cửu chính là thị vệ của thiếu gia, đến chết cũng không thay đổi. Liền dập đầu mấy cái, lúc này viên cửu mới đứng dậy. Nếu như ta nhớ không sai, cửu đoạn huyền âm chỉ đã sớm thất truyền, rốt cuộc là người nào luyện thành? Hơn nữa các ngươi rốt cuộc có thủ oán gì, lại để cho ngươi thống khổ sống không bằng chết như vậy? Nhiếp Vân nghi ngờ hỏi. Cửu đoạn huyền âm chỉ âm độc ngược lại cũng thôi, mấu chốt là đối phương cùng hắn có thủ oán gì, lại không chết không thôi như vậy. Đối phương có thể luyện thành tuyệt chiêu lợi hại như vậy, thực lực so với hắn chỉ mạnh không kém. Thực lực như vậy, muốn giết chết, dễ như trở bàn tay. Dưới tình huống như vậy cũng không động thủ, để cho hắn kéo dài hơi tàn, vĩnh viễn chịu đựng thống khổ người không ra người quỷ không ra quỷ. Rốt cuộc là có cừu hận gì? Ta nghe được câu hỏi của hắn, trong mắt viên cửu lóe lên sát cơ, cừu hận phiên giang đảo hải. Bất quá, loại thái độ này chợt lóe lên rồi biến mất, bị hắn hoàn toàn chế trụ. Thù này, ta sẽ nghĩ biện pháp báo, xin thiếu gia không nên hỏi lại. Viên cửu lần nữa quỳ xuống đất. Được rồi, Nhiếp Vân gật đầu. Mặc dù đối phương nói đơn giản, trên thực tế hắn vẫn nhìn thấu một ít. Chỉ sợ thế lực cửu nhân của hắn cực lớn, không muốn mình dính líu vào, chọc phải phiền toái không cần thiết. Thiếu gia, ta bây giờ còn cần một khoảng thời gian điều dưỡng, không thể lập tức hầu hạ. Thấy hắn đáp ứng, ánh mắt viên cửu lộ ra vẻ cảm kích. Ân, từ từ điều dưỡng mới là vương đạo, ta chỗ này có 5 ước hỏa thần tệ, ngươi cầm trước, nhìn xem đấu giá chẳng có thứ gì tốt, trực tiếp mua điều chỉnh thân thể, chờ hoàn toàn tốt lại nói. Nhiếp Vân cũng biết tình huống bây giờ của đối phương, cười nhà, ném ra một đống hỏa thần tệ. Nếu người này thành thuộc hạ của mình, dĩ nhiên phải đối tốt với hắn một ít, để cho đối phương nhanh khôi phục thực lực mới là chính sự. Tạ ơn thiếu gia. Xác định thân phận, viên cửu cũng không từ chối, trong lòng chỉ tràn đầy cảm động. Người khác biến thành thị vệ, chỉ có thể nghe chủ nhân phân phó làm việc, không cách nào cự tuyệt. Vị chủ nhân trước mắt này, chẳng những đối với hắn cực tốt, hơn nữa tiện tay cho 5 ước hỏa thần tệ, chỉ phần ân tình này, cả đời liền khó báo được. Sau này phàm là hắn muốn ta làm chuyện gì, cho dù chết, cũng nhất định sẽ hoàn thành. Trong lòng thề, ngươi mau sớm khôi phục đi. Giao phó xong, Nhiếp Vân không nói thêm nữa, nhấc chân rời đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2901, Chí Hào doanh nguy cơ giải quyết cửu đoạn huyền âm chỉ cho viên cửu. Nhìn như thời gian không lâu, trên thực tế đã qua 5 ngày 5 đêm. Thật may là có nguyên khí của hoàng cảnh đỉnh phong không ngừng tiếp tế, bằng không chỉ là không ăn cơm liền đủ thảm. Rời Tĩnh Thất, để Ngụy Bất Tân chuẩn bị một bàn tiệc rượu, hảo hảo ăn một bữa. Ăn xong đang muốn giao phó mấy câu, tinh thần động một cái, một ngọc phù truyền tin xuất hiện ở lòng bàn tay. Ân, đáng ghét. Nhìn nội dung trên ngọc phù truyền tới, Nhiếp Vân nhíu mày, trên mặt âm trầm sắp nhỏ ra nước. Ngụy lão bản, đấu giá chẳng có thần thú phi hành hay không? Có. Thấy bộ dáng này của thiếu niên, Ngụy Bất Tân sợ hết hồn. Mặc dù người trước mắt này tuổi không lớn lắm, nhưng làm bất cứ chuyện gì cũng định liệu trước, cho hắn một loại cảm giác cơ trí. Bây giờ sắc mặt trầm thấp, bộ dáng như sơn vũ dục lai, không cần suy nghĩ, nhất định là có người sắp xui xẻo. Mang ta đi Hồng Nhan Cốc. Hồng Nhan Cốc. Ngụy Bất Tân sửng sốt một chút, cách nơi này chừng mấy vạn dặm, đi ngay bây giờ. Ân. Nhiếp Vân cũng không giải thích, đứng dậy đi ra ngoài. Thấy hắn không muốn nói nhiều, Ngụy Bất Tân không dám do dự, rất nhanh chuẩn bị xong thần thú phi hành, thẳng tắp từ phòng đấu giá bay ra ngoài. Hồng Nhan Cốc cũng gọi là Tướng Quân Cốc, tục truyền nơi này là đất phong của một vị tướng quân. Vị tướng quân này trung quân ái quốc, vì hoàng đế đánh hạ vạn dặm giang sơn, uy danh hiển hách. Sau đó, tân hoàng đế lên ngôi, nghe lời nịnh thần, vui ca hưởng lạc. Cũng là hắn ổn định quốc gia, để cho tứ phương không dám có động tác. Chỉ tiếc, vị hoàng đế này thực không đỡ nổi, lại coi trọng người yêu của tướng quân, hơn nữa còn dùng thủ đoạn hèn hạ bắt đi. Lúc này tướng quân trung quân ái quốc mới giận tím mặt, xông quan giận dữ vì Hồng Nhan, vì cứu nữ tử này, mang binh đánh phá thiên hạ, lật đổ vương triều tàn bạo. Cái sơn cốc này chính là chỗ ban đầu hắn khởi binh, truyền thuyết còn đó, nhưng người sớm đã biến mất ở trong trường hà lịch sử. Bất quá, trong dãy núi ngược lại có không ít danh thắng, dấu vết cường giả lưu lại, là chỗ không ít người du lãm. Chứ danh nhất chính là dấu chân ở đỉnh núi. Nghe nói vị tướng quân này đã sớm là hoàng cảnh viên mãn, còn kém lĩnh ngộ đại đạo thuộc về mình, nhất cử đột phá, thành tựu cường giả đại đế. Thực lực như vậy, ở toàn bộ hoàn vũ thần giới cũng tiếng tăm lừng lẫy. Hắn lưu lại dấu chân, ẩn chứa huyền ảo cực mạnh, thường quan sát mà nói, có thể để cho người cảm ngộ đại đạo, thực lực mạnh hơn. Chính vì vậy, vô số cường giả mộ danh đi tới, cũng đưa đến Hồng Nhan Cốc này rất nổi danh. Trong Hồng Nhan Cốc, dưới tường thành cổ xưa, một đám người đứng tại chỗ, không có nhã hứng đi thăm, không có du lịch thích ý, ngược lại cực kỳ sợ hãi. Vị đại nhân này, chúng ta xác thực không biết ngươi nói cái gì. Chúng ta tới đây có thủ lệnh của Phổ Thiên Hoàng Triều Đa Ba Vương Tử, chuyện ngươi nói chúng ta xác thực không biết. Một trung niên bước lên trước, cất cao giọng nói, nếu như Nhiếp Vân ở nơi này, nhất định có thể nhận ra chính là Chí Hào tướng quân trước báo cáo với hắn. Sau khi từ giả, Chí Hào tướng quân mang thuộc hạ tiến về Phổ Thiên Hoàng Triều, Hồng Nhan Cốc chính là đường phải đi qua. Vốn tưởng rằng còn có thời gian rảnh rỗi thăm tiền nhân lưu lại dấu vết, ai ngờ vừa tới liền bị người chặn lại. Không biết. Hừ, ta đã điều tra rõ, thời điểm các ngươi tới Hỏa Thần Thành, từng đi lại với Phi Thăng Giả. Phi Thăng Giả bị bắt thời gian không lâu, đội chấp pháp liền gặp phải chém giết. Không phải là các ngươi làm, còn ai vào đây? Một thanh niên ngăn cản ở phía trước lạnh lùng nói, đừng vội cái chảy cái cối. Theo chúng ta trở về, ngoan ngoãn nhận tội, còn có thể khoan hồng. Nếu không, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của các ngươi. Các ngươi đây là ước đoán, không có bằng chứng cụ thể làm sao để người tin phục. Chí Hào tướng quân sửng sốt một